Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 30, người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Chọn lựa đầu thai đến nhà quốc vương, dùng thân phận của thái tử để xuất hiện. Dùng ý của Ngài rất sâu. Người thế gian cầu phú quý, đó là việc thường thấy nhất. Có người nào mà không mong cầu phú quý? Vào thời xưa, khi làm hoàng đế, có câu nói là quý như thiên tử, giàu như bốn biển. Phú quý đạt đến đỉnh cao nhất. Người thế gian mong cầu Bồ Tát thị hiện, tôi đã có được rồi. Cái các người mong cầu ta đã có được rồi. Sau khi được rồi thì phải làm sao? Không gì đáng tự hào, rất bình thường. Hoàng đế cũng phải chết, tạo tác tội nghiệp vẫn phải đọa ba đường. Làm việc tốt là việc nên làm, bạn phải nên làm việc tốt. Đã làm việc xấu thì phải đọa ba đường. Nói với người, con người sống ở đời không phải vì phú quý mà đến. Vì phú quý mà đến thì sai rồi. Cho nên liền dùng phương thức này thị hiện, làm một tấm gương tốt cho chúng ta, để cho chúng ta ở nơi đó mà phản tỉnh, để giác ngộ. Ở bốn tướng xuất gia, khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo. Vị là dương vị, xả bỏ dương vị cũng là quyền lực. Quốc vương, một quốc gia là quyền lực lớn nhất. Người tranh quyền đoạt lợi xem thấy Bồ Tát biểu diễn như vậy, phải nên sanh tâm hổ thẹn. Danh vị quyền tiền của người ta, mọi thứ đều có, mọi thứ đều có thể xả. Biết được thứ này không phải là thứ tốt. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, tài, sắc, danh, thực, thùy là năm điều của địa ngục. Có một điều thì bạn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Nếu năm điều này đầy đủ thì phiền não của bạn sẽ to. Nói với chúng ta, quyết định phải xả. Người niệm Phật chúng ta, mỗi tâm, mỗi niệm phải cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không ở thế giới ta bà của chúng ta. Chúng ta có thể đi hay không? Có thể đi. Đi bằng cách nào? Phải đem thế giới ta bà xả bỏ, bạn mới có thể đi. Không thể đem danh vọng lợi dưỡng trong thế giới ta bà mang đến đó. Không thể được. Không thể mang đi. Cho nên phải xả bỏ cái thế gian này. Năm dục sáu trần, danh vọng lợi dưỡng, chúng ta niệm Phật mới có thể được sanh. Trong đây phải cố gắng nghĩ lại. Người xưa đã nói nhiều vô kể. Phải cố gắng tính lại xem, ở nơi đây bạn có được nhiều hơn. Như vừa rồi mới nói, không gian đời sống của bạn vẫn rất là có hạn lượng. Làm gì có an vui? Đem cái thế gian này thảy đều xả bỏ hết, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới được tự tại chân thật. Chúng ta ở nơi đây nói dân chủ mở rộng tự do, toàn bộ là giả, không phải là thật. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó mới thật là dân chủ tự do mở rộng. Chúng ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không hề nghe nói có quốc vương. có tổng thống, không hề nghe nói. Cũng không có nghe nói thế giới Tây Phương Cực Lạc có bộ trưởng, thị trưởng gì đó, không nghe nói. Vì sao không có dân chủ? Mỗi người đều là chủ, không có người khác làm chủ cho ta. Đó mới thật là dân chủ, thật tự do, chân thật mở rộng, tùy lúc tùy nơi muốn đến một quốc gia nào, thấy một vị Phật nào thì liền đi. Đó mới là chân thật mở rộng, một chút khó khăn cũng không có. Tỉ mỉ nghĩ lại, thế giới Cực Lạc đáng được chúng ta đi. Cái thế gian này có tốt hơn đều không nên lưu luyến. Vì sao vậy? Thời gian quá ngắn, bạn có thể hưởng thụ bao lâu? Cho dù thọ mạng của bạn dài, sống trên 100 tuổi, bạn cũng chẳng qua hưởng thụ. Thực tế mà nói, không thể đến 100 năm. Bạn có thể hưởng thụ được bao nhiêu? Thật không đáng. Nghĩ lại, vẫn là phải giảng sanh thế giới Cực Lạc là xứng đáng. Cho nên, tất cả thọ dụng, danh vọng, lợi dưỡng, tất cả quay thế quyền lực thì đều xả bỏ, xuất gia. Nói như vậy, có phải bảo mọi người chúng ta đều xuất gia hay không? Nếu như bạn nhìn văn giải nghĩa thì ba đời chư Phật đều hàm quan. Phật thị hiện hình dáng xuất gia này là khải thị cho chúng ta, thì chúng ta ở nơi đây giác ngộ phải xuất gia. Ý nghĩa của xuất gia là đối với gia nghiệp không có chút lưu luyến nào, đó gọi là xuất gia. Sự không chướng ngại, ý niệm chướng ngại, vọng tưởng phân biệt chấp trước là đại chướng ngại. Nếu như bạn không có phân biệt chấp trước, cái nhà đó có hay không, không hề khác nhau. Vậy thì không chướng ngại. Cho nên Phật nói đến xuất gia, nói bốn loại xuất gia. Bốn loại này đều là đối với người học Phật mà nói, không học Phật vậy thì không nói. Đối với người học Phật mà nói, loại thứ nhất, thân xuất, tâm không xuất. Nhưng người xuất gia hiện tại chúng ta, thân xuất gia rồi, thế nhưng trong lòng vẫn có danh vọng, lợi dưỡng, vẫn có tham sân si mạng, chưa xuất. Tâm của tại gia, tướng của xuất gia. Những việc đã làm vẫn là sự nghiệp của người tại gia làm. Vốn dĩ cái nhà đó không lớn, cha mẹ, anh em, chị em của bạn không nhiều, là nhà nhỏ, phòng ốc cũng không lớn. Hiện tại vừa xuất gia rồi thì làm chùa to, ra khỏi nhà nhỏ thì bước vào nhà lớn, phiền não liền lớn. Nhà nhỏ tạo nghiệp nhỏ, nhà lớn tạo nghiệp lớn. Cho nên người xưa mới nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Ai đọa địa ngục vậy? Thân xuất gia, tâm không xuất gia, gần như không thể vượt qua được địa ngục, rất khó vượt qua. Việc này chúng ta phải hiểu. Xuất gia thì phải thật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, toàn tâm toàn lực vì Phật pháp, vì chúng sanh. Đó là công đức vô lượng. Báo của tội phước ở ngay khoảng một niệm. Không thể không đề cao cảnh giác. Loại thứ hai là thân không xuất gia, tâm xuất gia. Thân ở tại nhà, cư sĩ tại gia, các vị ở tại gia học Phật. Thế nhưng tâm xuất gia, như cư sĩ Lý Mộc Nguyên tâm xuất gia, thân không xuất gia. Vậy mà tốt, họ không tạo nghiệp. Cho nên người tại gia học Phật thành tựu nhiều. Bạn xem, Giảng sanh tướng là hy hữu. Chúng ta trong những năm gần đây, ta xem thấy, nghe thấy, đứng mà ra đi, ngồi mà đi, đều là đồng tu tại gia. Xuất gia chưa hề nghe nói qua một người. Hơn nữa đều là nữ chúng tại gia. Nam chúng đứng ra đi, ngồi ra đi, biết trước giờ chết ít. Chúng ta nghe thấy xem thấy, đứng mà đi, ngồi mà đi, không bị bệnh, nói đi thì đi, là nữ chúng tại gia. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ từng rất cảm khái mà nói, vào thời xưa, chúng ta tu hành thành tựu, thứ tự là nam chúng xuất gia thứ nhất, thành tựu được nhiều nhất. Thứ hai, nữ chúng xuất gia. Thứ ba là nam chúng tại gia. Thứ tư là nữ chúng tại gia. Hiện tại thấy đều điên đảo hết. Rất có thành tựu, số người nhiều nhất là nữ chúng tại gia. Kế đến là nam chúng tại gia. Kế đến nữa là nữ chúng xuất gia. Rất e ngại là nam chúng xuất gia. Hiện tại gọi là đảo ngược. Chúng ta không thể không cảnh giác. Tuy nhiên, đích thực, đó là sự thật. Chân tướng sự thật như vậy, không thể phủ nhận. Cho nên, ý nghĩa của người xuất gia phải hiểu. Loại thứ ba, thân tâm đều xuất. Đó là người xuất gia chân thật tốt. Thân xuất gia, tâm cũng xuất gia. Đó chính là trong Phật Pháp đã nói đệ tử chân thật của Phật. Có thể gánh vác việc hoằng pháp lợi sanh, kế tục huệ mạng Phật gia nghiệp Như Lai. Phải là người như vậy. Loại thứ tư, thân tâm đều không xuất. Đó là chỉ cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia, thân không xuất, tâm cũng không xuất. Tuy là học Phật, học Phật là việc phụ, mãi lo danh vọng lợi dưỡng thế gian là chủ yếu. Đại khái 99%, nhưng là mãi lo thế gian Pháp. Phật Pháp chỉ lo 1% là rất tốt rồi, thì không tệ rồi. Đó chính là thân tâm đều không xuất. Xuất gia có 4 loại. Phật ở ngay chỗ này thị hiện cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta, các đồng tu tại gia, tâm phải xuất, thân không xuất. Cho nên các vị ở trong bất cứ nghề nghiệp nào, ở trong bất cứ công việc nào, đều thị hiện thành chánh giác. Bạn ở nơi đó biểu diễn, biểu diễn ở trong nghề nghiệp này của bạn là mô phạm tốt nhất. Biểu diễn nghề nghiệp của Bồ Tát, trải qua đời sống của Bồ Tát, bạn buôn bán, phàm hệ nếu tâm xuất gia, cái tâm đó nhất định phải thông minh hơn người khác, nhất định có trí tuệ hơn người khác. Nếu bạn đi buôn bán, nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền, có trí tuệ. Thế nhưng Bồ Tát kiếm được tiền, không phải họ chính mình dùng. Tiền kiếm ra được để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong xã hội. Đó là làm cho người có tiền trong xã hội một tấm gương tốt nhất. Những người có tiền của, không chịu làm việc phúc lợi xã hội. Đó là người tại gia tâm xuất, thân không xuất. Họ kiếm được tiền có thể giúp đỡ người khổ nạn trong xã hội. Đó là làm một tấm gương tốt cho người có tiền, có thế lực xem, để ảnh hưởng họ, giáo hóa họ. Hy vọng người phú quý đều có thể quan tâm đến lợi ích của cả xã hội. Xã hội đầy liền an lành, không thể có người làm loạn. Chính chúng ta trải qua ngày tháng được tốt, cũng hy vọng người trải qua ngày tháng được tốt. Khác biệt không nên quá lớn. Xã hội sẽ vĩnh viễn an định hòa thuận, hợp tác lẫn nhau. Đó là Phật dạy bảo, công đức không gì bằng. Cho nên hiểu được cái ý nghĩa của xuất gia, biết được chúng ta nên làm thế nào tu học. Thực tế mà nói, chân thật phát tâm cạo tóc xuất gia không dễ, rất là khó khăn. Bạn có phải chân thật hiểu được đối với Phật Pháp không? Bạn có nghĩ đến hay không? Bạn có thể gánh vác công việc hoằng pháp lợi sinh, kế tục huệ mạng Phật hay không? Cái trách nhiệm này rất lớn. Nếu bạn nói tôi niệm Phật cầu vãng sanh, vậy thì không cần. Không cần phải cạo đầu. Bạn tại gia niệm Phật cũng vãng sanh như nhau, cũng được vãng sanh thượng thượng phẩm. Nếu như thị hiện dáng vẻ như vậy, làm không đúng pháp, bại hoại Phật môn, tội nghiệp của bạn sẽ nặng. Vì sao vậy? Bạn phá hoại đi hình tượng của Phật. Cái tội này thật không nhỏ. Phật là thầy của trời người. Khởi tâm động niệm của Phật, lời nói việc làm đều là tấm gương tốt nhất cho chúng sanh chính pháp giới. Bạn làm tấm gương xấu cho người, thì bạn đang diệt Phật Pháp. Không phải bạn đang hưng Phật Pháp, bạn đã làm công việc diệt Phật. Trong tâm còn có tâm tham, còn có sân hận, vẫn còn ngu si, không giữ giới luật, không giữ pháp, còn phóng túng. Như vậy sao được chứ? Cho nên mặc vào tấm y này, mỗi giờ mỗi lúc nghĩ đến Phật, ngày ngày nhìn Phật tượng, mỗi ngày mở quyển kinh ra đọc, nghĩ lại xem ta có giống Phật hay không. Nếu không giống Phật, trong địa ngục đã đánh dấu rồi, đã ghi vào sổ, còn có thể trốn được sao? Cầu sanh tịnh độ, tâm của ta cùng với tâm của A-di-đà Phật ở trên kinh này đối chiếu nhau. Tâm của A-di-đà Phật là 48 nguyện. Nguyện nào cùng với tâm của chính chúng ta tương ứng? 48 nguyện đọc rồi, ây da, tâm của A-di-đà Phật chúng ta một điều cũng không tương ưng, bạn còn có thể vãng sanh sao? Đó chính là người xưa nói bạn đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Nguyện thứ nhất của A-di-đà Phật mọi người đều rất rõ ràng: nước không ác đạo, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có đường ác. Chúng ta đọc cái nguyện này có cảm tưởng thế nào? Ba đường ác là quả, tham sân si mạng là nhân. Nước không ác đạo là quả, chính là không có cái nhân của ác đạo. Hay nói cách khác, chúng ta đọc cái nguyện này rồi liền phải nghĩ đến tham sân si mạng là không đoạn, không thể được. Nếu bạn không đoạn thì không tương ưng với nguyện thứ nhất này của A-di-đà Phật. Không thể nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới đoạn, phải đoạn ngay hiện tại. Không thể có một chút lòng tham. Buổi trưa hôm nay ở Hồng Cát, cư sĩ Thừa Mông Giám, đoàn thể này của họ cúng trai, chúng tôi đều tham gia. Khi đi, ông tặng tôi một cái túi, trong cái túi đó đều là bao đỏ, tôi không biết là bao nhiêu tiền. Tôi giao cho Ngộ Hoàng. Ông nói người xuất gia quá nhiều, tôi không thể từng người phát. Mỗi một người cúng dường số lượng cũng không như nhau. Tôi liền thay các vị xử phân. Người xuất gia không nên có tâm tham, đem toàn bộ số tiền này giao cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên cúng dường đạo tràng. Trong túi có tiền là họa hại, không phải là việc tốt. Cho nên chúng ta phải làm đến được, nói được phải làm được. Chân thật buông bỏ, chân thật có thể xả. Hy vọng chúng ta, cái thân xuất gia này, tuy là từ trước không tường tận đối với Phật giáo, mơ mơ hồ hồ đi xuất gia. Sau khi xuất gia cố gắng học tập, từ trong mơ mơ hồ hồ biến thành một chánh giác xuất gia, cũng là việc tốt. Nhân duyên cá nhân không như nhau, thế nhưng kết quả về sau hy vọng giống nhau. Như vậy thì tốt. Khổ hạnh học đạo, cho nên đời sống khổ một chút thì tốt. Phật dạy cho chúng ta lấy khổ làm thầy. Thường hay chịu đời sống khổ cực thì dễ dàng có tính đề cao cảnh giác. Đời sống trải qua quá thoải mái sẽ bị đọa lạc. Cư sĩ Lý rất quan tâm đối với tôi cũng rất cảm tạ ông. Ông nói với tôi, lão pháp sư của Trung Quốc đại lục người chăm sóc rất nhiều. Ông xem thấy tôi không có người chăm sóc, không có người chăm sóc rất khổ, khổ một chút tốt, tính cảnh giác của tôi tương đối cao. Ông muốn tìm một số người đến chăm sóc, tôi cảm tạ ông. Vì sao vậy? Sợ rằng khi có nhiều người chăm sóc, tôi liền sẽ đọa lạc. Tác oai, tác phước, vậy thì không được rồi. Thầy của tôi đã làm ra một tấm gương tốt cho tôi xem. Tôi nhận thân giáo của ông rất sâu. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Lan, ông 95 tuổi, mà chỉ một mình trải qua ngày tháng, không có người hầu hạ ông. Giặt quần áo, nấu cơm đều là chính mình ra tay làm. 95 tuổi mà là như vậy. Sau 95 tuổi mới chịu nhận có học trò chăm sóc ông. Ông 97 tuổi giảng sanh. Người 95 tuổi mà không cần người chăm sóc, không có người chăm sóc tốt, vì sao vậy? Thân thể nhất định rất khỏe mạnh. Người ta chăm sóc khi đi cần phải có hai người dìu đi, thật là phiền phức, thật đáng thương. Cho nên tôi cảm ơn Lý Mộc Nguyên, không nên tìm người hầu tôi thì tốt hơn, để cho sức khỏe của tôi được tốt hơn một chút, không cần phải có hai người dìu đi được. Cho nên phải hiểu được khổ hạnh đối với thân tâm mình đều có sự giúp đỡ. Thân thể nhất định khỏe mạnh. Cho nên người thế gian có phước không thấy được thật có phước báo. Vì sao vậy? Rất nhiều người hầu hạ họ, thể lực của họ kém rất xa so với lão nông phu dưới quê, không sánh bằng. Những lão nông dưới quê đó sống đến 80-90 tuổi không có người chăm sóc. Chính mình nhất định phải làm mà sống, không làm thì không thể sống được. Cho nên các vị nhất định phải nên biết, trung niên trở lên, cái gì là chân thật, khỏe mạnh là thật, thứ khác đều là giả. Thân thể khỏe mạnh mới là phước báo chân thật. Nếu như nói một người rất là giàu có, thân thể không tốt, nằm ở trên giường bệnh, tìm ba ban hộ lý đến chăm sóc họ, hưởng cái loại phước báo đó, tôi cảm thấy không ý nghĩa gì, không bằng người thân thể khỏe như chúng ta, đi đến mọi nơi, đi đứng thoải mái, đời sống hoạt bát. Cho nên thế gian này bao gồm tất cả hiện tượng, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, phải có thể hưởng thụ được phước báo chân thật. Khổ hạnh có thể đột phá được mê hoặc chướng nạn, không cầu hưởng thụ, có phước để tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đặc biệt phải nghĩ đến thế gian còn có rất nhiều người khổ nạn, chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Giúp đỡ họ cũng phải có duyên phận. Có duyên nhất định phải giúp đỡ. Không có duyên, trong lòng thường hay nghĩ đến, thường phải nhớ lấy. Như vậy mới tốt. Chỉ có khổ hạnh mới có thể đột phá chướng nạn. Học đạo, học là học tập. Sau khi học rồi phải làm cho được. Đạo là gì vậy? Đạo là hiểu được thực tướng các pháp. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, chân thật giác ngộ, chân thật hiểu rõ, đó là đạo. Từ chỗ nào mà giác ngộ vậy? Bất cứ một sự việc nào đều có thể giác ngộ. Bất cứ trong một pháp nào cũng đều có thể giác ngộ. Cho nên Phật nói, vô lượng pháp môn, pháp môn vô lượng vô biên. Lại nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Mỗi môn đều có thể khế nhập. Mỗi môn đều có thể khiến cho người giác ngộ. Tất cả chúng sanh căn tánh không đồng nhau, duyên phận không đồng nhau, không định vào lúc nào gặp được nhân vật như thế nào, bỗng nhiên giác ngộ. Những sự thật này ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc chúng ta xem thấy rất nhiều. Người xuất gia khai ngộ minh tâm kiến tánh, người tại gia khai ngộ người minh tâm kiến tánh cũng không phải là số ít. Chuyện này chúng ta phải nên hiểu. Sau cùng nói, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố. Đó là đem ý nghĩa của thị hiện nói ra. Vì sao phải làm như vậy? Như Thích Ca Mâu Ni Phật trên Kinh Pháp Hoa, Thế Tôn Ngài nói lời thành thật. Ngài đã thành Phật từ kiếp lâu xa. Trên Kinh Phạm Vọng nói, lần này Ngài đến thế gian thị hiện làm Phật, tám tướng thành đạo là lần thứ 8000. Thế giới phương khác thì không tính, chỉ riêng đến cõi này là lần thứ 8000. Khi đến vẫn phải làm ra như vậy. Dường như một phàm phu không hiểu biết thứ gì, làm thái tử ra ngoài du ngoạn, xem thấy tất cả người vật trong xã hội, xem thấy sanh lão bệnh tử, xúc động cái tâm tu hành, đều là giả làm như vậy. Đều là đang diễn kịch cho chúng ta xem. Chúng ta ngày ngày xem thấy sanh lão bệnh tử, không hề cảm xúc, dường như không có việc gì. Bất tri bất giác liền đến trên thân chúng ta. Thời gian qua được rất nhanh. Bất tri bất giác liền đến. Đến khi chính mình sanh lão bệnh tử đến, hối hận không còn kịp. Ngạn ngữ đã nói, người không lo xa, ắt có họa gần. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Cái gì gọi là lo xa? Có nghĩ đến lúc bạn già hay không? Có nghĩ đến lúc bạn bệnh hay không? Có nghĩ đến lúc bạn chết hay không? Có nghĩ đến đời sau hay không? Nếu con người có thể nghĩ đến việc này mới gọi là lo xa. Chúng ta phải hiểu rõ những vấn đề này. Chúng ta phải làm thế nào mới có cách nghĩ chính xác? Nếu như có thể dạy cho chúng ta ngay trong một đời này, không già, không bệnh, không chết, đó gọi là chánh tri chánh kiến. Không nên cho rằng tương lai chúng ta sẽ già, ta phải chuẩn bị một ít tiền, nghĩ ra một cách để tương lai dưỡng già. Tôi tương lai phải có bệnh, tương lai cần phải có một khoản tiền để làm phí thuốc thang. Còn phải chết, khi chết còn phải mai táng như thế nào đó, còn phải dự bị một số. Nếu như bạn có các cách nghĩ này, đó không phải là nghĩ xa, lo gần. Bạn đã hoàn toàn sai rồi. Hiện tại bạn vẫn chưa có già, thì bạn đã chuẩn bị già. Bạn sẽ già rất nhanh. Bạn rất nhanh sẽ già đi. Bạn đã chuẩn bị rồi mà. hiện tại bạn không có bị bệnh, bạn đã chuẩn bị phí thuốc thang ở nơi đó chờ bị bệnh, thì bạn làm sao mà không bệnh chứ? Thậm chí đến tương lai khi chết còn phải tìm một nơi phong thủy tốt thì bạn sẽ chết rất nhanh. Thầy đều sai hết. Chân thật nghĩ đến những sự việc này, phải mau tu học Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa, Kinh Vô Lượng Thọ, thành thật mà nói, chính là dạy chúng ta làm thế nào không già, làm thế nào không bệnh, làm thế nào không chết. Ba vấn đề lớn này, Phật Pháp đích thực vì chúng ta giải quyết. Giải quyết cứu cánh viên mãn. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải chết, sống mà ra đi. Trong những năm gần đây, ở Singapore và Malaysia, người niệm Phật giảng sanh không ít. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đi đưa người giảng sanh, ông đã đưa rất nhiều, e rằng không có người nào có thể so được với ông. Ông tiện giảng sanh, chính mắt xem thấy hiện tượng, tướng là giảng sanh, là sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Thấy được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, cùng nói với người hai bên, Phật đến rồi, tôi theo Ngài đi đây. Là đi theo Ngài, túi da này không cần nữa, bỏ đi. Thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, đến sau cùng cái túi da này cũng phải buông bỏ, cũng không cần, theo Phật A-di-đà đi. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong hoa sen. Được cái thân tướng đó là thân kim cang bất hoại. Bạn xem trên kinh nói, đều là thân sắc vàng tử ma. Tướng mạo đẹp giống như A-di-đà Phật vậy. Không chỉ 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Vì sao họ có thể đi được vậy? Bởi vì họ có thể buông bỏ. Họ buông bỏ lúc nào? Hiện tại liền buông bỏ. Không phải đợi đến khi lâm chung mới buông bỏ, buông bỏ ngay hiện tại. Bởi vì hiện tại đã buông bỏ, cho nên bạn sẽ không già, sẽ không bệnh. Một nguyên hảo tâm muốn tìm mấy người đến chăm sóc cho tôi, cho rằng tôi già rồi, tôi không cần. Tôi không chịu lỗ đâu. Học Phật phải hiểu được đạo lý của Phật Pháp. Đó là chân lý. Cho nên, làm ra loại thị hiện này, thuận theo nhân tình của thế gian. Sau đó, mới có thể khiến cho người thế gian giác ngộ. Tuy là kinh văn, chỉ có 4 câu 12 chữ. Đem quá trình Phật xuất gia, tu hành, học đạo, đều hình dung tương đối viên mãn. Mỗi câu mỗi chữ đều hàm nhiếp vô lượng nghĩa. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Đoạn nhỏ thứ 5. Hằng ma. Đó là tướng thứ 5 trong 8 tướng. Dĩ định huệ lực, hàng phục, ma oán. Hai câu nói này vô cùng là quan trọng. Quan hệ cả đời tu học, thành bại của chúng ta. Ma, oán là trong tất cả nghiệp chướng. Hai loại lớn này rất là phiền phức. Ma là dày dò, cho nên gọi là ma dư. Vào thời xưa dịch kinh, ma là một sự dày dò. Dưới chữ ma có bộ thạch, là sự dày dò. Đem bộ thạch bỏ đi, đổi thành bộ quỷ. Lương Võ Đế làm. Cái chữ này là Lương Võ Đế phát minh. Lương Võ Đế nói dày dò quá khổ, còn đáng sợ hơn quỷ, cho nên đổi thành quỷ, đem bộ thạch đổi thành bộ quỷ. Đó là ma quỷ. Quan là quan gia, cho nên gọi là báo oan, đòi nợ, trả nợ là một loại. Loại quan gia này gọi là quan gia trái chủ. Trên kinh Phật nói với chúng ta, mười thiện là bạn lành, mười ác là quan gia. Lời nói này của Phật nói được rất hay. Mười ác là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham sân si. Đó là quan gia của chúng ta. Khởi tâm động niệm của chúng ta, nếu rơi vào trong mười điều này, quan gia hiện tiền, vậy chúng ta tạo nghiệp. Cho nên Phật giảng mười thiện là bạn lành. Bạn cũ thân thiết nhất, chúng ta phải thân cận, thiện hữu tri thức, xa lìa quan gia. Ý nghĩa trong đây thì rất nhiều. Quan gia không phải kết ở một đời một kiếp, có quan gia nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chúng ta muốn tu hành, những người này liền đến gây phiền phức. Vì sao vậy? Họ phải đến báo thù. Họ có một ý nguyện báo thù mãnh liệt. Gặp phải chướng ngại nhất định, chướng ngại chúng ta tu hành, phá hoại chúng ta tu hành, không nhất định dùng phương thức gì, chúng ta luôn luôn bị thiệt, bị lừa. Yêu ma quỷ quái ở trong xã hội này ngày nay có thể nói là quá nhiều. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp chính là nói thời đại hiện tại này của chúng ta. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật dự ngôn của 3.000 năm trước. Tà sư nói pháp như các sông Hằng, nơi nơi đều có. Nói những lời Phật pháp gần giống nhưng không phải, luôn là làm cho bạn sanh phiền não, luôn là làm cho bạn không được thanh tịnh. Chúng ta làm thế nào phân biệt những ma oán này, lấy đề kinh này của chúng ta để làm tiêu chuẩn thì rất tốt. Đề kinh này của chúng ta tổng cương lĩnh tu học có 5 chữ: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta tiếp xúc tất cả người sự vật, khiến cho chúng ta cảm nhận được tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ. Đó là chánh pháp. Vậy thì không sai. Bằng đó có tốt hơn? Nếu như phá hoại tâm thanh tịnh của chúng ta, phá hoại tâm bình đẳng, làm cho chúng ta mê hoặc điên đảo, cái pháp này quyết định là tà pháp, không phải chánh pháp. Cho nên Phật ở chỗ này nói, phải dùng lực định huệ hàng phục ma oán. Bạn có sức định, sức định chính là chính mình có chủ thể, không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động. Đó là sức định. Sức huệ chính là bạn thấy được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Bạn có năng lực phân biệt tà chánh, phân biệt thiện ác. Đó là huệ. Sau đó bạn ở cảnh giới bên ngoài tất cả người sự vật mới không bị mê hoặc. Cảnh giới hiện tiền, chính mình có thể như như bất động, chúng ta mới có thể hàng phục ma quán. Trên đạo Bồ Đề, ma chướng quan gia trái chủ quá nhiều quá đông. Bạn không có định huệ, làm sao bạn có thể ngay trong một đời này được thành tựu? Chính ta mỗi niệm cảm kích giáo huấn của thầy giáo, không phải thầy giáo, chúng ta là phàm phu, làm sao có thể có thành tựu? Chính mình tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, quyết định không thể nào. Cái thiện mà thầy giáo dạy, chính chúng ta có thể tuân thủ. Thầy giáo tuy là khiêm tốn, chúng ta làm người học trò phải tôn trọng. Thầy giáo chính mình không dám cho mình là thầy, khách khí, khiêm tốn. Tôi nói với thầy Lý, lão sư Lý lần đầu gặp mặt tôi, ông liền nói năng lực của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm. Lời khách sáo. Mục đích của ông chính là hy vọng tôi có thể nghe ông dạy bảo 5 năm. 5 năm không rời khỏi ông, 5 năm tuân thủ quy củ của ông, chính là nghe một mình ông giảng kinh nói pháp, một môn thâm nhập, cắm gốc. Cái gốc này sâu, cái được chính là định huệ. Sau đó chúng ta đối với tất cả người sự vật thay đổi, quan sát xem đích thực là khác đi với từ trước rất nhiều. Thời gian bao lâu? 3 tháng thì thấy hiệu quả, chính mình liền thể hội được. Ban đầu lão sư dặn bảo, chúng ta cũng là có chút miễn cưỡng, cảm thấy thái độ này của thầy giáo dường như quá ngạo mạn, quá ngang ngược, quá tự đại. Gần như cái thế gian này chỉ có một mình ông vậy, người khác đều không thể sánh với ông, cho chúng ta có một cái cảm xúc. Chúng ta không có trí tuệ, cha mẹ ở nhà không dạy cho chúng ta, làm gì có thể nói chỉ được nghe một mình họ, không được nghe bất cứ một người nào. Tất cả văn tự cũng không được sự đồng ý của ông, cũng không được xem. Lại còn một việc nữa, những gì đã học từ trước, ông thầy đều không thừa nhận, một bậc bài trừ. Phải học lại với ông từ đầu, không có lời gì để nói. Chúng ta cũng xem như là vẫn có một chút thiện căn phước đức, thật chịu nghe lời, thật chịu tiếp nhận, y giáo phụng hành. Thế nhưng cứ như vậy mà làm, qua 3 tháng, chính mình liền phát hiện thật có chỗ tốt, tâm thanh tịnh. 3 tháng không đi khắp nơi nghe, bất cứ người nào nói chuyện đều không được nghe, bịt lỗ tai lại. Giáo trình lão sư chỉ định rất có hạn, ngoài số đó ra thứ khác không được xem, cũng đóng bít đi cái nhìn của bạn. Tất cả pháp không thấy không nghe, dần dần tâm liền định. Dùng phương pháp này dạy chúng ta tu thiền định. Định có thể khai huệ. Chỉ 3 tháng sau, nghe người khác nói chuyện, nhìn thấy mọi việc, chính mình cảm thấy thông minh hơn trước nhiều. Từ trước nghe nói không hiểu được ý nghĩa, hiện tại thì hiểu được. Đoán ý qua lời nói, liền có được cái năng lực này. Sau 6 tháng thì rất rõ ràng, bội phục tận đáy lòng đối với lão sư. Biết được phương pháp của lão sư là cao minh, chưa từng được thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Không biết được phương pháp này tuyệt diệu như vậy, tốt đến như vậy. Cho nên tôi sau 5 năm, liền nói với thầy, con xin giữ thêm 5 năm nữa. Lão sư yêu cầu tôi 5 năm, tôi tuân thủ quy củ của ông 10 năm. Sau 10 năm, giảng kinh mới được thành thạo, tất cả đều trôi chảy. Gốc đã cắm sâu như vậy. Không giữ quy củ, tự cho là thông minh, quyết định thất bại. Đồng học thất bại rất nhiều. Học trò, lão sư dạy, có đến 100-200 người. chân thật có thể có được chút thành tựu. Hiện tại chỉ có ba người. Làm thế nào thành tựu? Giữ quy củ, nghe lời, thành thật, bạn mới có thể thành tựu. Phàm tự cho là đúng, sau cùng đều thất bại. Cũng giảng kinh, giảng mấy năm không có tiến bộ, không dẫn khởi hứng thú của thính chúng càng ngày càng ít, thì duyên không còn nữa, chính mình cũng không giảng nữa. Cho nên khi tôi đến Đại Trung, nhiều đồng tu của chúng ta như vậy, mỗi mỗi đều giảng được không tệ. Vì sao hiện tại một người giảng kinh cũng không có? Đều không giảng. Khi tôi đi, họ mời tôi ăn cơm. Bạn học cũ còn có 5-6 người đều không giảng. Cho nên, nếu không thể dân giữ lời giáo huấn của lão sư, bạn không có sức định, không có hằng tâm, không có lòng nhẫn nại, thì bạn làm sao có thành tựu? Đó là đại sự nghiệp. Học Phật so với bất cứ sự nghiệp thế gian nào đều lớn. Bất cứ sự nghiệp thế gian nào, sự nghiệp lớn nhất là xây dựng một chính sách quốc gia, mở nước, xây dựng một triều đại, xây dựng một quốc gia. Đó là sự nghiệp lớn nhất thế gian, không thể sánh với Phật Pháp. Phật Pháp là siêu diệt ba cõi, siêu diệt 10 pháp giới, thành Phật làm tổ. Sự việc lớn như vậy, nếu bạn không đến tu học như lý như pháp, nghĩ chính mình nghĩ làm cách gì đó không sai, bạn chính mình có thể nghĩ cái biện pháp đó của bạn có hiệu quả hay không, rất khó nói. Tổ sư Đại Đức truyền dạy phương pháp này là mấy ngàn năm đời đời truyền đối nhau, đều làm theo phương thức này và thành tựu. Ngày nay chúng ta bỏ đi cái phương thức này, lại tìm ra một cách khác, thử xem sao có thành công hay không. Bạn đi thử nghiệm, nếu như thử nghiệm thất bại, thật đáng tiếc, bỏ mất đi duyên của đời này. Bạn thử nghiệm thành công thật cừ khôi, lại có thêm một phương pháp thành công. Cho nên chúng ta, chính mình không phải là thượng căn lợi trí, đi theo đường cũ thì đáng tin. Đừng nói thượng căn lợi trí, chư Phật Như Lai thị hiện ở cái thế gian này, vì sao phải dùng tám tướng thành đạo? Vì sao không tìm ra một quy củ khác, một hình thức khác? Vì sao giữ theo phương pháp cũ? Tám tướng thành đạo là thành quy của tất cả chư Phật độ hóa chúng sanh, chính là một quy củ này. Chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian đều giữ quy củ. Thích Ca Mâu Ni Phật giữ lấy quy củ của người xưa, quy củ của cổ Phật. Đại sư Thanh Lương trong Hoa Nghiêm Sớ Sao nói, Thích Ca Mâu Ni Phật có nói pháp cho chúng ta nghe không? Không có. Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói đều là cổ Phật đã nói, thuật di bất tác. Hay nói cách khác, pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, không có câu nào là Ngài sáng tạo. Điều là cổ Phật đã nói. Những thị hiện này, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố, đều là khải phát chúng ta, dạy bảo chúng ta. Đi theo con đường của cổ thánh, tiên hiền, thì sẽ không sai. Không nên tự cho là thông minh muốn làm mới. Làm mới, vấn đề liền xuất hiện. Nhất là người mới học, thì không nên. Lão tu hành cũng không thể làm mới. Phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc, quyết định không thể thay đổi. Hình thức có thể tùy theo thời đại mà thay đổi. Như giảng đường này của chúng ta hiện đại hóa. Nghi quy, chúng ta có thể tiết chế bớt. Từ trước nghi quy đại tòa, phải làm 40 phút. Người hiện tại công việc bận rộn, làm sao có thể lãng phí thời gian 40 phút chứ? Cho nên hiện tại chúng ta giảng kinh, giảng hóa nghi quy. Chuyện này thì được. dẫn đường của chúng ta hiện đại hóa, việc này thì có thể, vậy thì không ảnh hưởng gì. Nếu như từ trên lý luận, từ trên phương pháp lại chế ra một nghi quy mới, đó là đặc biệt sai lầm. Cho nên ở trên kinh luận, trên nguyên tắc, nhất định phải theo quy củ xưa của cổ thánh tiên hiền. Cư sĩ Lâm muốn xây dựng niệm Phật đường. Cư sĩ Mộc Nguyên thương lượng với tôi, niệm Phật đường chọn lấy quy củ xưa của Đại sư Ấn Quang, không thể sai. Chúng ta không nên làm cái gì mới. Chúng ta làm thế nào cũng không thể hơn được người xưa. Nếu như làm sai, nhân quả gánh vác không nổi. Hoàn toàn mô phỏng theo nghi quy của Linh Nham Sơn, làm theo y như vậy. Nếu quy củ này có sai, Đại sư Ấn Quang chịu trách nhiệm, chúng ta không chịu trách nhiệm. Vậy thì tốt. Chúng ta có chỗ để đẩy trách nhiệm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. Cần gì? Vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.